Lão nạp phải hoàn tục, tập 103, chương Vạn danh quy tông. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Việc của Phương Chính trong quá khứ đều bị những sinh viên tò mò này bốc ra. Những chuyện này, nếu xuất hiện đơn độc thì mọi người cũng chỉ xem cho vui, tuyệt đối không để ý. Nhưng một khi được nối tiếp lại, lại còn là cùng một người, như vậy lập tức sẽ thành đề tài tiêu điểm. Trong một ngày, Phương Chính liền trở thành danh nhân trong mấy trường đại học ở Xuân Thành. Có người còn biên tất cả những video, ảnh chụp thành một video, sau đó đăng lên diễn đàn. Các sinh viên xem xong, lập tức lại chia sẻ đến nhóm chat bạn bè. Kết quả mọi người thấy đều lan truyền cho nhau. Lão Trần, nghe tin hot chưa vậy? Trên mạng đang nháo nhào về một vị đại sư nào đó. Một mỹ phụ ôm chó cưng, ngồi trên ghế cười ha hả, vừa bấm điện thoại vừa nói. Lão Trần ngồi bên cạnh, an tĩnh xem tivi nhướng mày nói. Nói hù nói vượng. Thời đại bây giờ, lấy đâu ra đại sư? Toàn là lừa đảo hết thôi. Nghe nói đại sư kia còn giải quyết được một bí ẩn không có lời đáp. Là cái chậu chậu gì đó, ai em quên mất rồi. Người phụ nữ mơ hồ nói, bây giờ đám đại sư này không chữa bệnh mà chuyển sang đi thám hiểm rồi sao? Lão Trần khinh thường nói, cái lão này không thể nói chuyện dễ nghe hơn được sao? Mấy bạn trên nhóm của em đều gửi đến đây, nghe nói là con họ học ở trường nói. Có người còn từng tiếp xúc với vị đại sư kia nữa, hẳn là thật. Người phụ nữ xinh đẹp hoài nghi nói, tin đồn thôi, sao có thể là thật? Lão Trần nói, nếu thật thì sao? Người phụ nữ có chút tức giận, trực tiếp nói cứng. Ha ha, nếu là thật, sau này tôi nấu cơm dọn nhà giặt đồ. Nếu là giả, những việc này giao cho bà. Lão Trần đẩy mắt kính tự tin nói, trong mắt của hắn. Lão bà của mình chơi bài, nói chuyện chém gió, đi spa làm đẹp, đi shopping mua đồ thì rất giỏi. Còn dính đến mấy cái thứ có hàm lượng tri thức thì chẳng khác nào trẻ con là bao. Ngược lại, lão Trần tự thân cho bản thân là người học trọng hiểu nhiều, cũng biết kỳ văn dị sĩ ở trong thiên hạ, lại thêm kinh nghiệm vào Nam Tra Bắc, khiến hắn cảm thấy hắn hoàn toàn có thể dạy cho lão bà của mình. Cho nên lần này hắn chuẩn bị thu học phí. Người phụ nữ xinh đẹp hừ hừ nói, được, cược thì cược, ai sợ ai? Lão Trần nghe xong cười ha ha nói, bà ấy đầu toàn cơ bắp, âm mưu rõ ràng như vậy, vẫn có thể bị lừa được. Tôi đã nói với bà rồi, lừa đảo như hắn. Cái gì mà hắn, pháp hiệu của người ta là Phương Chính. Đã đánh cược rồi. Người phụ nữ xinh đẹp cũng đổi vị trí, đứng cùng hàng với Phương Chính, tự nhiên không muốn chồng mình quở trách Phương Chính rồi. Lão Trần cũng không tức giận. Công việc trong nhà bình thường là hai người cùng làm. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội vứt toàn bộ cho lão bà. Tâm tình lập tức vui vẻ, ngữ trọng tâm trường nói, được được, là Phương Chính. Người phụ nữ xinh đẹp hừ hừ một tiếng còn chưa hài lòng. Lão Trần tiếp tục nói, nghe bà nói hắn lợi hại như vậy, sao không thấy trên tin tức? Tiếng nói vừa dứt, vị MC dẫn chương trình thời sự trên TV đột nhiên nói, hôm nay, nhà khoa học trứ danh nước ta, Vương Học Mộ, dẫn đầu đội khảo sát tiến vào chậu cơm, phá giải bí mật giết người trong hồ. Đúng rồi, trong nhóm chat cũng thảo luận vấn đề này, bí mật trong hồ chính là do Phương Chính trưởng trị phá giải, nghề vụ mới tan đi. Người phụ nữ xinh đẹp kích động nói, bà nói linh tinh cái gì? Trong thời sự rõ ràng là nói nhà khoa học, không nói đến Phương Chính nào đó. Bây giờ thì hiểu rồi chứ, tất cả chỉ là lời đồn thôi. Lão Trần vui vẻ nói, kết quả còn chưa vui được mấy giây, tin tức tiếp tục truyền ra. Lần này có thể thuận lợi, cùng an toàn, giải trừ bí mật trong hồ. May mắn là có Phương Chính chủ trì, trên nhất chỉ sơn, tương trợ, thời khắc mấu chốt, báo động trước, cứu được tất cả mọi người. Nghe đến lời này, lão Trần lập tức cứng người lại. Người phụ nữ xinh đẹp tiếp tục ôm chó, cười ha ha vỗ lưng nam tử. Không phải anh rất biết nói sao? Nói đi. Sau đại việc dạ, giao cả cho anh đấy. Ai nha? Thoải mái như vậy, thật sự không biết nên đi spa làm đẹp hay là đi chơi bài đây. Quả thực là năng đề nha. Ha ha. Người phụ nữ xinh đẹp ôm chó đi. Lão Trần ngồi ngu ngơ xem tivi. Không bao lâu, tiếng sói tru thê lương vang lên. Hai cái tên Nhất Chỉ Sơn, Phương Chính cũng lần đầu tiên xuất hiện trên toàn quốc. Hơn nữa còn không bị chất vấn. Đương nhiên, người hữu tâm nghe được liền kích động. Còn người không biết Nhất Chỉ Tự, không hiểu Nhất Chỉ Tự, cũng không hứng thú với nghiên cứu khoa học, tự nhiên cũng chỉ nghe xong rồi bỏ qua, căn bản không nhớ kỹ. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là vẫn có người nhớ kỹ. Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự, ai, quả nhiên, đại sư quá lợi hại. Triều đại đồng kích động hô, Mã Quyên, Hồ Hằng, Phương Vân Tĩnh cũng kích động theo. Phương Chính à, Lý Tuyết Anh đang quay phim, nghe được tin tức này lập tức cười thầm. Tôi sớm biết, hắn lợi hại như vậy, sao có thể vô danh mãi được. Ngoạn Long không xuất, một khi xuất lập tức thăng tiên. Gia hỏa này trực tiếp lên tin tức của Đài Trung ương. Cha cha, không được, phải tìm cơ hội tìm hắn, bắt hắn mời cơm, kể chuyện, ha ha. Phương Chính, hóa ra người đó, ở Nhất Chỉ Sơn. Đoàn Liễu ngồi trước tivi, cùng đám nhỏ xem thời sự, vút vút mái tóc, khẽ mỉm cười. Cô tìm Phương Chính đã lâu, vẫn luôn muốn cảm ơn Phương Chính một chút. Đáng tiếc Phương Chính như thần long, khiến thủ bất kiên vĩ, mãi vẫn không tìm được. Lần này cuối cùng cũng đã biết. Gia hỏa này đúng là biết gây náo động. Trương Tuệ Tuệ xem tivi, chẹp chẹp nói, tuy ngoài miệng như không để ý, nhưng trong mắt lại đầy ý cười cùng chúc phúc. Ngoài ra còn có mấy phần hiếu kỳ. Tiểu Thất thì nhảy dựng lên, kéo ba mẹ hô. Phương Chính trụ trì xuất hiện. Mẹ, đây là đại ca cứu người lần trước con nói, rất lợi hại, hai người tin rồi chứ. Được rồi, đừng đắc ý, làm như người ta là anh em ruột của em không bằng. Trương Tuệ Tuệ hừ hừ nói. Tiểu Thất lại ngửa đầu kêu. Chị đang ghen tị. Ngoài ra còn rất nhiều người được Phương Chính cứu giúp, lại không biết Phương Chính ở đâu, lúc này đều xôi trào. Chương thành danh vang dội. Bờ sông Lưỡng Hà, tiếng hoan hô vang lên. À, hóa ra Phương Chính trụ trì ở Nhất Chỉ Sơn. À, Nhất Chỉ Sơn là ở đâu vậy? Tình ngu ngốc này, lên mạng tìm xem. Đúng đúng đúng. Ở một khu vực nào đó phía Tây Nam, một nơi vốn khô hạn cằn cõi, giờ đã phủ thêm một lớp áo xanh. Các thôn dân lớn tuổi vui vẻ xem tivi, một đôi vợ chồng đứng đằng sau, dựa vào nhau cười hạnh phúc. Phương Chính. Trong thời sự nói đến Phương Chính, chẳng lẽ người lần trước tới chỗ chúng ta là Phương Chính kia? Ngay lúc này, trưởng thôn bỗng đứng dậy kinh ngạc nói. Hắn là người tốt, đã cứu người à? Có thôn dân nói. Sau đó mọi người cùng nhìn về phía đôi vợ chồng ở phía sau. Một đôi vợ chồng này chính là hai người ở lại bảo trì thang leo núi, đồng thời dạy học Hạ Minh cùng với Lưu Viện. Chỉ có điều đã qua lâu như vậy, hai người đã sớm kết hôn. Lưu Viện nói, anh thấy thế nào? Anh thấy nhất định là đúng rồi, Phương Chính chủ trì rất lợi hại. Có thời gian chúng ta đến thăm Phương Chính chủ trì một chút đi. Lưu Viện nói. Hạ Minh gật đầu. Ừ, ân nhân cứu mạng, không dám quên. Những chuyện tương tự phát sinh ở rất nhiều nơi. Có điều, lần này náo nhiệt nhất vẫn là Nhất Chỉ thôn, cùng mấy cái thôn phụ cận. Trong thôn, lại có người xuất hiện trên bản tin toàn quốc. Mọi người đều thấy hãnh diện thay. Vương Hữu Quý đặc biệt gọi điện thoại cho Phương Chính, mời Phương Chính xuống núi, cho mọi người hỏi chuyện chậu cơm. Phương Chính định xuống, kết quả lại nghe thấy tiếng Đỗ Mai gầm lên ở phía bên kia điện thoại. Thằng tranh con này lại dám chạy đến chỗ quỷ quái chậu cơm kia. Cho nó xuống đây, xem tôi có gõ nát cái đầu trọc của nó hay không. Không biết cái gì là sợ hay sao, chỗ nguy hiểm như vậy mà cũng dám chạy tới. Sau đó, một đám người mồm năm miệng mười khuyên can. Đỗ Mai, cô hạ tay nhẹ tay một chút. Đầu gõ hỏng thì không có được, đánh gãy một chân là được rồi. Phương Chính vừa định nói một câu cảm ơn, kết quả nghe xong vế thứ hai, lòng lập tức có xúc động muốn mắng người. Nhất chỉ thôn cùng các thôn phụ cận được nhờ mà vui vẻ. Nhưng điều khiến mọi người đều ngoài ý muốn, ngày hôm nay trong thị trấn cũng đều vui vẻ. Dù sao Nhất chỉ thôn là con rồng du lịch của địa phương, sớm đã nổi danh cả huyện. Hơn nữa thôn dân Nhất chỉ thôn rất nhiệt tình, chú định khiến họ kết giao được nhiều bạn bè. Bạn bè nổi tiếng, tự nhiên bản thân cũng vui theo. Nhất là nhìn thấy những video tập hợp về Phương Chính, ai nấy căng, bừng tỉnh, gọi đại sư, Phật sống. Ủng cho bọn họ đi Nhất chỉ tự nhiêu như vậy, hóa ra đều bái sai Phật. Không ít người bắt đầu hẹn bạn bè, ngày mai lên Nhất chỉ tự gặp Phật sống mà. Thị trấn Tùng Vũ của huyện Tùng Vũ giáp với thành phố Hắc Sơn. Bên Tùng Vũ náo nhiệt như vậy, thành phố Hắc Sơn tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Lại thêm Nhất chỉ tự có Bạch Vân tự, Hồng Nham tự xác định đề cử. Một số người thành phố Hắc Sơn từng tới Nhất chỉ tự. Những người này không nghĩ tới, tiểu viện không có gì đặc sắc từng đi, lại có một vị cao tăng lợi hại như vậy. Lập tức hối tiếc không thôi. Xem thời gian, mai thứ bảy, kết quả là một đám gọi bạn bè, chuẩn bị quay lại Nhất chỉ sơn. Hơn nữa, vì để có người đi cùng, đều dùng sức khoa trương về Phương Chính. Lại thêm tin tức trên đài trung ương làm chứng, không ít người đều động tâm. Đồng thời, tin tức địa phương, báo chí, truyền thông cũng xuất hiện đủ các tin bài liên quan đến Nhất chỉ tự. Còn có độ kinh khủng của chậu cơm. Có điều chung quy là truyền thông địa phương, mọi người cũng không quá nhắc đến về mấy người Vương lão, chỉ biết càng nhiều hơn về Phương Chính. Trong lúc nhất thời, Phương Chính nổi danh khắp thành phố Hắc Sơn, mà người trong cuộc lúc này đang đứng ở cửa Phật, ngửa đầu nhìn Bồ Đề, cười ngây ngô không ngớt. Có phải sư phụ bị choáng rồi không? Độc Lan nằm dưới đất ngưng trọng nói. Không thể nào, nếu sư phụ bị choáng, chẳng phải sau này chúng ta không được ăn ngon nữa sao? Con sóc lo lắng sơ sơ cái bụng. Con khỉ nói. Dù không choáng thì cũng không bình thường, sư phụ đã đứng ở đó nửa tiếng rồi. Nếu choáng thật, vậy có phải là sẽ không lải nhải, không niệm kinh nữa đúng không? Hồng Hà Nhi hiếp mắt, có chút chờ đợi nói. Có điều nghĩ lại, nếu Phương Chính choáng, chẳng phải đời này nó không được về nữa, lập tức lại có chút lo lắng. Mặc dù trái đất cũng không tệ, nhưng Hồng Hà Nhi là người từng thấy đại thế giới rộng lớn vô ngừng, sao có thể cam tâm bị vây ở chỗ chật hẹp đầy được. Còn Hồng Hà Nhi đương nhiên không có bị choáng, mà là đang cười thật vui vẻ nữa kìa. Chúc mừng người đạt thành tựu thanh danh vang dội, danh tiếng Nhất chỉ tự đã bao trùm thành phố Hắc Sơn, đồng thời bắt đầu lan ra các huyện thành khác, thu được một lần trúc thưởng. Trước đó cứu tổng cộng 18 người đội khảo sát, lại thêm hóa giải nguy cơ carbon dioxide ở chậu cơm, tương đương cứu vớt tất cả sinh vật cùng người ở phụ cận, công đức không nhỏ. Tổng cộng thu được 3.784 điểm công đức. Lần này có thể trút được một thứ tốt rồi. Thế nào, tách ra trút riêng hay là gộp lại cùng trút? Hệ thống hỏi. Hệ thống, người xem, trước kia chỉ cần cứu một người là có thể trút thưởng rồi. Hiện cứu nhiều người như vậy, có thể tách ra trút nhiều lần không? Phương Chính khẽ đảo mắt hỏi. Không thể. Hệ thống quả quyết cự tuyệt. Thật à? Phương Chính có chút khó chịu. Nhưng người nghĩ lại xem. Tổng số đồ tách riêng mà rút cũng không có giá trị bằng gộp lại mà rút được. Hệ thống nói. Phương Chính khẽ trung lên, có chút do dự. Cứu một người, thứ đạt được chỉ như mấy cái vạt nước lịnh tịnh. Còn đồ lẫn thực sự cơ bản đều phải tích công đức mà đổi. Bây giờ hắn thực không thiếu vật nhỏ, càng nghĩ Phương Chính cắn răng. Hệ thống, gộp lại, cùng nhau rút. Thông minh, cơ hội rút nhỏ còn nhiều, nhưng mà đại quy mô thì không phải lần nào cũng có. Xác định lập tức rút à? Hệ thống hỏi. Hệ thống Quỳnh, ngươi thành thật cho ta biết, có phải ngươi chê trách ta rút thì sẽ phiền phức không? Phương Chính hồ nghi hỏi. Người có trút hay không? Không trút thì ta đi. Hệ thống có chút bó tay nói. Mặc dù Phương Chính cảm thấy đây là do hệ thống lười biếng, nhưng hệ thống nói cũng có lý. Thế là Phương Chính khẳng định. Trút! Lập tức trút! Chương Đại Thủ Bút. Chúc mừng ngươi thu được một tòa Thiên Long Trì, 18 đóa Phật Liên. Cái gì? Phương Chính nghe xong lập tức khẽ trung lên, ngoái ngoái lỗ tai hỏi lại. Hệ thống huynh, ngươi nói cái gì? Nói cái gì à? Tự ngươi không biết xem sao? Lần này lợi lớn à? Chà chà, một tòa Thiên Long Trì, 18 đóa Phật Liên. Đáng tiếc, ngươi không có Bát Bộ Thiên Long hộ thể, thậm chí linh thú ra dáng một chút cũng không có. Nếu không, Nhất Chỉ Sơn này liền phát lớn rồi, có nhận không? Hệ thống nói. Nhận, nhận chứ. Phương Chính kích động kêu lên. Sau một khắc, Phương Chính đột nhiên thấy một đoàn Phật quang xuất hiện. Nhìn kỹ lại, có thể thấy 18 hạt sen. Phương Chính câu bày nói. Hệ thống huynh, Thiên Đông Trị có bận tăng đâu? Không phải gửi bọn trúc rồi chứ? Tiếng vừa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động. Động đất à? Tịnh Tâm, Hồ Sơn. Phương Chính giật mình hét lớn. Hồng Hài Nhi đang muốn thi triển thượng thông, kết quả phát hiện không hợp lý. Cái đây không giống động đất, thế là kêu lên. Sư phụ, tình huống không hợp lý, có phải máy bay rơi hay không? Tâm địa chấn ở cửa vào. Phương Chính ngạc nhiên. Tâm địa chấn ở cửa vào à? Địa chấn đến cửa nhà luôn sao? Phương Chính tranh thủ xông ra ngoài, sau đó liền trợn mắt. Chỉ thấy cửa Nhất Chỉ Tự, thậm chí hai cái tháp bên cạnh cũng rung động dữ dội. Phương Chính không biết chấn động này ảnh hưởng lớn đến thế nào. Mặt đất sụp đổ, cái hố vô cùng lớn, các chuông lầu canh đều bị bao trùm vào. Cũng may nền đất còn không kịp sụp, ngược lại còn đẩy lên cao một chút. Đồng thời trước cửa Nhất Chỉ Tự cũng xuất hiện một đoạn hành lang không sụp đổ. Nhưng bên dưới hành lang lại có từng cái lỗ, nối hai bên hố với nhau. Con đường này tựa như một cái cầu tự nhiên. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Phương Chính nhìn hố to, lòng đặt câu hỏi. Thiên Đông Trị à? Hệ thống trả lời một cách tự nhiên. Đây là Thiên Long Trì à? Phương Chính kép chút, trừng trong mắt ra ngoài. Thiên Long Trì trong lòng hắn, chí ít cũng phải có Ngọc Thạch làm cơ sở, Hoàng Kim Bờ Viện, tinh mỹ tuyệt luân. Còn cái hố đất trước bắc, nhìn thế nào cũng không thấy có liên hệ với hai chữ Thiên Long. Nếu nói là hồ cá thì Phương Chính, hắn còn tin được. Thiên Long Trì như kia cũng có điều sau đó ngươi giải thích lai lịch thế nào? Hệ thống hỏi. Phương Chính ngạc nhiên gãi kẻ đầu. Ngươi làm cho ta một cái hố to, ta cũng không biết giải thích thế nào. Cơn động đất này bao trùm phạm vi ngàn dặm, thành phố Hắc Sơn cũng có thể cảm nhận được dư chấn. Động đất tạo thành một cái hố to, có gì kỳ quái sao? Hệ thống tự tốn nói. Phương Chính nghe xong lập tức giật mình, vốn cho rằng Nhất Chỉ Sơn động đất, không nghĩ tới hệ thống vị hắn một cái Thiên Long Trị thế mà trực tiếp dẫn đến động đất ngàn dặm. Thật đúng là khoa trường. Có điều Phương Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, lo lắng nói. Động đất quy mô trọng như vậy sẽ không tạo thành tổn thất gì chứ? Đương nhiên không, chỉ có động đất mọi thứ đều bình thường. Hệ thống ngạo nghệ nói. Lúc này Phương Chính mới yên lòng lại. Nghĩ lại hệ thống xuất thủ, sao có thể vì một cái Thiên Long Trì mà sát sinh hay phá hoại? Nhưng trận động đất này đúng là miễn cưỡng giải thích được sự xuất hiện của Thiên Long Trì. Phương Chính đánh giá một chút, hố sâu 9 mét, kém 1 mét, là đạt đến 10 viên mãn, cũng phù hợp với quy củ của Phật gia. Phương Chính nhìn hố thầm nói. Hố to như thế, lại không có nước, sao có thể gọi là Thiên Long Trị? Nhiều nhất cũng chỉ là Thiên Long Hố, chẳng lẽ ta phải tự múc nước đổ vào trong? Vừa nghe phải tự múc nước, Hồng Hành Nhi lập tức giật mình, chuyện này là muốn dụng lao động trẻ em sao? Nó nghĩ nghĩ có nên chạy trốn hay không? Cái chùa này không thể ở lâu được. Kết quả Phương Chính vừa nói đã nghe tiếng lộc cộc từ dưới đáy Thiên Long Trì. Phương Chính cùng với đám độc lang cùng cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy đáy hố bị ủi lên. một dòng nước suối phun ra. Nước suối à? Sư phụ, trên núi của chúng ta có nước suối. Hồng Hà Nhi lập tức lệ rơi đầy mặt. Sau này rốt cuộc không cần xuống núi gánh nước nữa, thoải mái. Tự như ấn chứng lời Hồng Hà Nhi nói. Tiếng lộc cộc vang lên không ngừng. Đấy Thiên Long Trị xuất hiện, tới chính con suối. Phương Chính nhìn chính con suối là nhìn hố sâu 9 mét, thầm thở dài. Hệ thống à, người quả là keo kiệt. Mặc dù chính là đại số, nhưng trên còn có 18, 36, 72, 108. Ngươi chỉ cho ta số chót, cũng hơi keo kiệt à. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Mới cứu được 1.800 sinh mệnh. Ngươi còn muốn lật trời luôn sao? Nếu ngươi lại cứu thêm 1.800 người, ta cho ngươi 18 con suối. Thiên Long Trị sau 18 mét. Nếu ngươi cứu 18.000 người, ta cho ngươi 36 con suối. Thiên Long Trị sau 36 mét cũng không phải không được. Hệ thống nói. Phương Chính khẽ đảo mắt. Cả thế giới mới được bao nhiêu người? Ta biết đi đâu cứu nhiều người như vậy? Đây là vấn đề của ngươi. Thế giới ngươi ít người, có thể trách ta sao? Hệ thống hỏi ngược lại. Phương Chính không lời phản bác, có chút buồn bực. Không hiểu tên hỗn đản nào tạo ra hệ thống này, lại đi dùng tiêu chuẩn Linh Sơn làm chuẩn. Không nói đến Linh Sơn, dựa theo Hồng Hà Nhi nói, ngọn núi nhà nó còn hơn 100 triệu tiểu yêu. Tùy tiện một quốc gia phụ thuộc cũng có cả tỷ nhân khẩu. Vậy mà, vẫn chỉ là địa phương nhỏ, thế giới như thế, muốn kiếm công đức cũng dễ dàng. Nhưng trái đất này mới có 7 tỷ người à. Phương Chính chợt phát hiện, hệ thống này nhất định bị lỗi. Dựa theo tiêu chuẩn này, sinh thời của hắn đừng mong thành Phật. Làm tổ để mà hoàn tục được. Đang lúc Phương Chính suy nghĩ, chính con suối điên cuồng phun nước lên. Nhanh chóng lấp đầy Thiên Long Trì. Thuần thế chạy ra, tạo thành một con sông từ trên đỉnh Nhất Chỉ Sơn. Nước sông một đường chảy về xa, chảy về phía sau núi. Theo từng trúc mà chảy xuôi, xa xa nhìn lại, khung cảnh đẹp như những con sông trên thảo nguyên đầy nắng. Nước suối chảy về hướng gần Nhất Chỉ Thôn, hóa thành thác nước mà rầm rầm chảy xuống dưới. Cái thác này không lớn, nhưng từ trên Nhất Chỉ Sơn chảy xuống lại như hóa thành một đạo trường hà. Trường hà đập xuống cây cối, đá vụn trên đường xuống. Nước bắn lên tung tóe. Dưới ánh nắng chiếu rọi, liền hóa thành từng đạo cầu vồng, vọt bước bức xạ ánh nắng. Tựa như điểm điểm tinh sáng vạn trực, vô cùng đẹp mắt. Có điều lần này Phương Chính không rảnh đi thưởng thức cảnh sắc bên kia, bởi vì hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Thiên Đông Trì bao lại cả gác chuông cùng với lầu canh. Hai cái thác được dựng lên trên mặt nước, không cao một tấc mà lộ ra bụng đất, cũng không thấp một tấc mà bị ngập nước. Phối hợp với chiếu lên mặt nước thật sự đẹp như họa. Chương diệu dụng của Thiên Long Trì. Thiên Long Trì cũng không phải nước thượng. Phương Chính nhẹ tay chạm vào nước, cảm giác mát lạnh mà không thấu xương, hết sức thoải mái. Cảm giác này tự như vô căn tịnh thủy trong Phật vạc của hắn vậy. Một cái hồ đầy vô căn tịnh thủy, kiếm lợi lớn. Phương Chính nhịn không được mà tán thán. Đồng thời giữa hồ còn có một con đường núi ra xa. Con đường này không bị nước dìm, cũng không nổi hẳn lên mặt nước, tự như giữ một vị trí ổn định với mặt nước. Từ không trung nhìn xuống, tự như con đường đi hướng thiên không, không rộng không hẹp, vị trí cân bằng, hết thảy đều lộ ra tự nhiên, đầy mỹ lệ. Không hổ là sản phẩm của hệ thống. Phương Chính nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng buột miệng. Lợi hại! Có điều Phương Chính cũng buồn bực. Hệ thống, Thiên Long Trị nhất định phải đặt ở đây sao? Ta không thể chọn vị trí sao? Có thể à, nhưng vừa rồi ngươi không nói, nên ta tự giúp ngươi đặt ở đây. Vật lớn như vậy ta cũng không giữ lâu được. Hệ thống có chút cười xấu xa nói. Phương Chính nghe xong, lập tức trừng tròn hai mắt. Hệ thống này đúng là hẹp hòi, không phải hắn chỉ nói khấy một câu ăn chặn thôi sao? Mới đó đã liền đặt Thiên Long ở ngay cửa chính, có điều làm bậy như vậy lại thành đẹp. Thật là đẹp, con muốn đi xem một chút. Độc Lan cảm thán một tiếng, nhanh chân chạy về phía trước. con sóc cùng với con khỉ đuổi sát theo sau. Vương Chính thấy vậy mỉm cười, nhà mình thay đổi lớn như vậy, đương nhiên là muốn cẩn thận tham quan à. Có điều hắn là sư phụ, phải chú trọng hình tượng cho nên không thể chạy. Thế là Phương Chính chậm rãi ung dung, chắp tay sau lưng, đi phía sau. Lúc này Phương Chính mới phát hiện, Hồng Hà Nhi lại không có chạy theo. Có điều Phương Chính cũng lười hỏi nguyên nhân. Từ khi vụ nhân xâm, bị gọi thành củ cải, hắn cũng không thèm để ý đến con gấu con. Quá nhiều kiến thức này nữa rồi. Nghiêng người xem tiếp, đường hành lang xuyên qua Thiên Long Trì. Mặt nước như một tấm gương, vừa vặn có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của người đi trên đường. Phương Chính nhìn hoa thượng áo trắng trong nước, không nhìn được mà tán thán. Bần tăng là đẹp trai như vậy sao? Chà chà, ai nói nữ 18 thì đại biến, không phải bần tăng cũng thay đổi sao? Phương Chính nói không sai, uống vô căn tịnh thủy, ăn linh mễ, được Phật khí tẩy lễ. Đám độc lang đều có biến hóa cực lớn, huống chi là trụ trì như hắn. Hơn nữa, từ khi Phương Chính luyện long tượng thuật thể, thân thể lại cao hơn một chút, dáng người 1m8, đường cong đặc với tỷ lệ vàng, cơ bắp lớn nhỏ cân xứng, chứa đựng lực lượng. Biến hóa này là thay đổi từ từ, người tiếp xúc thường xuyên sẽ không để ý thấy. Nhưng nếu Phương Chính lấy ảnh chụp một năm trước ra so sánh, đảm bảo tuyệt đối trông như hai người. Đúng lúc Phương Chính đang hài lòng về bản thân, ngẩng đầu đã thấy đám con sóc há to miệng nhìn về phía Nhất Chỉ Tự. Phương Chính buồn bực, có chuyện gì mà phản ứng gớm vậy? Đi tới đầu bên kia Thiên Long Trì, nhìn đại Nhất Chỉ Tự, Phương Chính lập tức bị cảnh đẹp trước mắt làm cho sợ ngay người. Trời xanh mây trắng, tường gạch đỏ, la hán vạn ống, bồ đề xanh tươi, hai cái tháp như hai tên hộ vệ lực lượng. Tất cả đều được phản chiếu trong Thiên Long Trì, hoàng mỹ phục chế. Trong lúc nhất thời, Phương Chính có chút hoảng hốt. Đến cùng trên mặt đất là chùa, hay là trong Thiên Long Trì mới là chùa? Nghĩ đến Nhất Chỉ Tự năm ngoái còn vô danh, nhìn lại hiện tại, Phương Chính liền có cảm giác tự hào. Một năm này, hắn không uổng phí công sức. Nghĩ đến đây, Phương Chính chắp hai tay sau lưng, đi dạo tản bộ, lại trở lại trong chùa, tâm tịnh thư sướng, quyết định cơm tối làm thêm món ăn. Bước vào hậu viện, lại thấy một mảnh xanh tươi đập vào mắt, nhìn kỹ lại chính là cây nhân sâm, như chọc vào bầu trời kia. Phương Chính mới nhớ đến, có vẻ hôm nay còn không cho linh sâm ăn sáng à. Đi qua, điểm chỉ một cái, Phật dược linh khí trong tay bày ra, rơi vào trong linh sâm. Trong lúc mơ hồ, Phương Chính gần như thấy linh sâm vui vẻ rung lên. Phương Chính dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn lại, linh sâm không nhúc nhích. Hẳn là hoa mắt, hoặc có thể là gió thổi. Phương Chính lẩm bẩm một câu, cũng không để ý. Tâm tình tốt, ăn cơm làm việc. Có điều Phương Chính vẫn có chút không yên lòng. Ăn cơm xong, trở lại phòng, Phương Chính mới sờ đến 18 hạt sen trong túi. Đây là 18 đóa Phật liên. Phương Chính tin tưởng, cái này mà ném vào trong Thiên Long Trì, nhất định có thể khai hoa, biến Thiên Long Trì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng Phương Chính không dám làm thế. Thiên Long Trì xuất hiện đã khiến hắn khó giải thích được. Mặc dù có thể nói là động đất tạo thành, nhưng hoàn mỹ như thế, lại có nước suối, bản thân khó mà tin được. Bây giờ đột nhiên có hoa sen trưởng thành, xem như cả ngốc cũng hiểu có bí mật. Cho nên Phương Chính vẫn chưa vung hạt giống. Việc này không thể gấp, phải chậm rãi chờ. Ít nhất chờ xong việc hôm nay đã. Ban đêm, Phương Chính nằm mơ thấy Thiên Long Trì nở đầy hoa sen, còn có cá chép đằng không bay lên. Kết quả cá chép bay lên không, bụng lập tức mọc long trảo. Phương Chính đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa, trời còn chưa sáng, lại nhìn điện thoại, cũng sắp đến giờ trời dừng. Ra khỏi chùa, nhìn mặt nước Thiên Long Trì, bình tĩnh phản chiếu ánh sao, Phương Chính tựa như lại thấy được tinh không vô tận, nội tâm có chút phức tạp, lo lắng việc. Phật Liên cũng lập tức bình tĩnh lại. Hệ thống Thiên Long Trì này không bình thường à? Thứ nó phản chiếu khác so với ao nước bình thường. Thiên Long Trì phản ánh rất rõ. Nhìn vào cái bóng của nó, lại nhìn bóng trong hồ nước bình thường, tựa như nhìn sứ tiến vua, mà so với gạch nung xây nhà vậy. Phương Chính tò mò hỏi. Thiên Long Trì trong mắt người chỉ là một cái ao nước, nhưng dù là ao nước thì nó cũng là ao nước của Linh Sơn. Loại ao nước này sở dĩ gọi là Thiên Long Trì bởi vì nó ở Linh Sơn, cho dù để nuôi dưỡng thiên long, cá chép bên trong có thể thông qua nó mà hấp thu Phật khí, dần dần hóa rộng. Nếu có duyên gặp Cao Tăng, trong này sẽ thành Thiên Long hộ pháp cho Cao Tăng. Thiên Long Trì này trời sinh mang theo long khí, lại hấp thu Phật khí, đồng thời tản mát ra linh khí, tứ nhuận vạn vật. Cho nên, bóng trong nó càng thêm rõ ràng. Có gì kỳ quái đâu? Hệ thống nói. Phương Chính nghĩ lại cũng có lý. Lau lau mặt, nhấc chân đi đến giữa Thiên Long Trì. Đối với người khác mà nói, Thiên Long Trì là ao ước, nhưng đối với Phương Chính, có phổ đồ dạy. Đây chỉ là một cái bình đài mà thôi. Giang hai tay ra, Phương Chính hít sâu một hơi, vận chuyển long tượng luyện thể thuật. Trước kia hắn đều luyện trong từ viện, nhưng chùa chỉ có lớn như vậy, lại còn chế thành tiên viện hậu viện. Tiên viện có đại viện, còn có bồ đề chiếm diện tích. Hậu viện có ổ chó, có linh sâm, to lớn, bàn ghế các thứ, cho nên mỗi lần tu luyện chỉ có thể khắc chế mà làm. Chương nổi tiếng. Nếu trời nhất chỉ tự, Phật khí linh khí đều bị loãng đi, hiệu quả tu luyện cũng kém hơn. Bây giờ có Thiên Long Trì, Phương Chính cuối cùng cũng tìm được nơi tu luyện thích hợp. Nơi này có thể tùy tiện thi triển quyền cước. Dù là đánh nát mặt nước cũng không sao. Một khắc sau khi lập tức khôi phục, đánh xong một lần long tượng luyện thể, Phương Chính lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Trở lại hậu viện, đem Phật tượng chi khí ngày hôm nay quán chú cho linh sâm trong hậu viện. Sau đó liền mặc kệ. Gõ trống, đánh chuông, mặt trời từ từ dâng lên cao, một ngày mới bắt đầu. Sư phụ, người xem thời tiết ngày càng lạnh, khách hành hương nhất định sẽ ngày càng ít. Người nói có phải chúng ta nên tìm chỗ nào đó đi chơi một chút không? Hồng Hà Nhi trời sinh hiếu động, bắt đó thành thật ở trên núi, thật là làm khó cho nó rồi. Phương Chính nghe xong cũng động tâm, hắn muốn tích lũy công đức. Nhưng ở trên núi thì có thể thấy được mấy người. Những người thật sự cần trợ giúp lại càng ít hơn nữa. Muốn kiếm công đức, phải đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Phương Chính gật đầu một cái. Nói Hồng Hà Nhi đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài dạo. Hồng Hà Nhi lập tức vui vẻ nhảy về phòng dọn đồ. Hai người đi ra ngoài, không mang theo quá nhiều đồ. Phương Chính vẫn chỉ một thanh Bạch Nguyệt Tăng Y, còn Hồng Hà Nhi là yêu vương, bụi bặm không bám thân. Quần áo không cần mang, vậy chỉ cần mang theo đồ ăn. Thế là Hồng Hà Di cũng không sợ mệt. Trực tiếp nhóm lửa nấu cơm, cần làm chút cơm nắm cùng bánh. Ngửi được mùi thơm, con sóc lập tức mò đến, ngồi sớm bên bếp lò, sờ sờ cái bụng. Sư đệ, mùi hương thơm quá. Độc Lan đang nằm rạp trên đất, mí mắt khẽ nhấc lên. Sư đệ chuẩn bị ra ngoài, sợ bị sư phụ bỏ đói cho đệ tự nấu cơm. Hơn nữa là nấu cho bản thân, đương nhiên phải càng ngon thơm rồi. Con sóc nghe xong, ánh mắt lập tức lấp lánh nhìn Hồng Hà Nhi, tội nghiệp hỏi. Sư đệ, nấu cơm có thể cho quên ta một miếng hay không? Hồng Hà Nhi nhìn con sóc, bất đắc dĩ gật đầu. Được. Kết quả vừa nói, đã thấy ống quần bị xiết. Cúi đầu lại, chỉ thấy con chó vốn cao lớn, lê đỉnh kia, cũng đang ôm chân, dùng con mắt giống con sóc như đúc, tội nghiệp nhìn nó. Trời đất quỷ thần, kiếp trước ta làm gì đến tội hay sao? Hồng Hà Nhi trợn mắt, bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Độc Lan. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhị sư huynh nhỏ vậy, ăn không sao, còn huynh to như vậy, muốn cho huynh ăn no chẳng phải cả cái nồi cơm của đệ cũng hết sạch sao? Sư huynh ta chỉ ăn một miếng thôi, một miếng là được, Độc Lan tội nghiệp nói. Hồng Hà Nhi lắc đầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là khẩu phần ăn của đệ, không phải huynh không biết. Ra ngoài cùng sư phụ nguy hiểm như thế nào à? Chiều đói là trạng thái bình thường, đệ phải giữ lại ăn. Độc Lang thấy không thể kỳ kèo, lắc đầu nói, không có nghĩa khí. Sau đó quẩy đuôi ra ngoài. Đang lúc Hồng Hà Nhi nấu cơm, chuẩn bị ra ngoài. Chợt nghe tiếng kinh ngạc vang lên, con khỉ chạy vào. Sư đệ, đột nhiên có thật nhiều người tới. Sư phụ nói, để ra ngoài tiếp khách. Hồng Hà Nhi nghe xong, kém chút muốn chửi bậy. Tiếp khách, người tiếp khách, cả nhà người tiếp khách đi. Có điều, Hồng Hà Nhi cũng biết, tư tưởng của con khỉ rất đơn giản, thế là liền ra ngoài. Kết quả vừa ra ngoài đã thấy Phương Chính ngoắc đỉnh. Hồng Hà Nhi chạy đến hỏi, sư phụ, thế nào rồi? Con tự nhìn xem. Phương Chính nhìn ra ngoài cửa lớn. Hồng Hà Nhi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây dại. Chỉ thấy bên ngoài có mấy người tới, đang cầm mấy ảnh bóng tách tách, chụp quên trời quên đất. Sư phụ, không phải chỉ có mấy người sao, có gì ngạc nhiên? Nhất chỉ tự chúng ta, có lúc nào mà không có mấy người tới? Hồng Hà Nhi không hiểu mà hỏi. Vương Chỉnh nói, vừa rồi, Vương thí chủ gọi điện thoại cho bi sự. Nói dưới núi có một đám người muốn lên núi. Còn nữa, bí thư huyện Tùng Vũ cũng tới. Nghe nói mang theo một đoàn thể ban lãnh đạo, mặt các phóng viên trong thành phố cũng tới. Nghe nói có một cơ quan du lịch tổ chức du lịch đột xuất. Ba chiếc xe khách đang trên đường rồi. Còn có những người khác tự phát. Vi sư cũng không biết. Vi sư gọi con tới là để nói cho con biết kế hoạch ra ngoài tạm thời hoãn lại. Con chưa làm quá nhiều cơm chứ? Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, vì để không bị đói, nó nấu tận 3 nồi bánh, đột nhiên có cảm giác ăn không tiêu. Ai nha, sư đệ, sư phụ không thích lãng phí đồ ăn. Chà, nhiều đồ ăn như vậy. Lúc này Độc Lang mon men lại gần, cười xấu xa nói. Hồng Hà Nhi khẽ động, đại sư huynh, vừa rồi sư đệ chỉ nói chơi thôi, những thứ kia huynh tùy tiện ăn. Độc Lang hơi ngửa đầu nói, hiện tại bạn sói không có tâm tình, lúc nào tâm tình tốt thì lại nói. Khuôn mặt nhỏ của Hồng Hà Nhi lập tức sụp đổ, tranh thủ kéo Độc Lang sang một bên, nói không biết bao nhiêu lời nịnh nọt, cuối cùng hứa hẹn không biết bao nhiêu hiệp ước không bình đẳng. Độc Lang hấp tấp chạy đến hậu viện ăn. Có điều rất nhanh đã bị Phương Chính gọi lại. Có nhiều người tới như vậy, Phương Chính nhất định phải thông báo một chút. Việc của Độc Lang chính là làm nền cho Phương Chính. Sói lớn đẹp như vậy, đi theo bên người cũng có thêm phần mặt mũi. Hơn nữa trong truyện thuyết, có vị Phật Đà nào mà không có tọa kỵ, thần sủng. Còn Hồng Hà Nhi trực tiếp thành đồng tử, cũng phải đi theo. Con khỉ phụ trách tiếp đãi, còn con sóc, nhiệm vụ của gia hỏa này là ngồi sẫm trên cây không được quấy rối. Đối với việc này, con sóc biểu thị rất bất mãn, thở phì phò chạy về hậu viện kiếm đồ ăn. Cùng lúc đó, mấy vị khách hành hương đứng ngoài cửa chùa đã chụp ảnh xong, thấy Phương Chính xuất hiện liền sáng mắt lên tới tấp chạy tới. Phương Chính vốn còn định đến hoan nghênh, nhưng lúc này đối mặt với khách hành hương như sói như hổ kìa, bước chân của hắn cũng có chút rụng lên. Thật sự có chút bị dọa. Anh là Phương Chính chủ trì sao? Ai nha, nhất định là vậy rồi. Trên nhất chỉ sơn, chỉ có một mình Phương Chính chủ trì là hòa thượng. Nhìn Phương Chính chủ trì xem, thật đẹp trai, giống như poster vậy. Đúng vậy, Phương Chính chủ trì, đúng là ăn ảnh. Phương Chính chủ trì, anh làm thế nào mà cứu được cái đội khảo sát vậy? Anh nói một chút có được không? Phương Chính chủ trì, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Phương Chính chủ trì, chùa này của anh thật là đẹp. Phương Chính nghe mấy câu hỏi, loạn hết cả lên, đầu óc ong ong, vốn dĩ có thêm khách hành hương, cảm thấy vui vẻ. Giờ xem ra, hắn không ứng phó được rồi. Bây giờ mà có thêm mấy chục, mấy trăm người hiếu kỳ đến hỏi nữa. Phương Chính xem chừng, hôm nay hắn phải nói đến viên tịch mất thùi. Chương cản đường. Nghĩ đến đây, Phương Chính vốn còn đang định xuống núi nghênh đón, lập tức quả quyết, từ bỏ suy nghĩ này. Cười ha ha với mấy người khách hành hương, sau đó đẩy Hồng Hà Nhi ra. đây là đồ đệ của Bần Tăng, Tịnh Tâm. Chư vị thi chủ có việc cứ hỏi Tịnh Tâm là được. Bần Tăng đột nhiên có cảm ngộ, tiếp tục tham thiền, cáo từ. Nói xong, Phương Chính tranh thủ lách người rời đi. Phương Chính vốn cho rằng hắn làm như thế sẽ bị người ta chê trách. Kết quả, ai nha, không hổ là đại sư, lúc nào cũng nghĩ đến tham thiện ngộ đạo. Ừ, không giống các chùa khác, tiểu hòa thượng suốt ngày ra ngoài lắc lư tiếp khách, nào giống như người xuất gia. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Chính nghe lời này, lập tức khẽ rơi lệ, bỗng có xúc động muốn xoay người tâm sự với mấy vị khách hành hương một phen. Có điều, nghĩ đến sự nhiệt tình vừa rồi, lập tức biết rõ bản thân không gánh nổi, chạy vội vào trong. Phương Chính đi, Hồng Hạnh Nhi lập tức bị bao vây. Có điều, độ nhiệt tình của mọi người đối với Hồng Hạnh Nhi cũng có hạn, đứa nhỏ này thật đáng yêu, cho nên đám người vẫn giữ ý hơn so với Phương Chính lúc trước. Phương Chính còn buồn bực, trước kia hắn hay đám độc lang con khỉ con sóc từng đội tiến qua, cũng có không ít người lên núi muốn chụp ảnh chung, nhưng cũng chưa từng thấy khách hành hương cuồng nhiệt như thế. Càng nghĩ, Phương Chính cảm thấy việc này nhất định có quan hệ với việc lên thờ sự của Đại Trung ương. Phương Chính tranh thủ lấy điện thoại ra kiểm tra, xem những tin tức mới nhất, cũng không có tin tức gì liên quan với hắn. Máy tin về, giải quyết bí ẩn chậu cơm, mặc dù cũng nhắc đến hắn cứu người, nhưng chủ yếu vẫn là mấy người Vương Lão, Tôn Thải Phượng, thậm chí Bao Vũ Lạc còn được nhắc đến nhiều hơn. Hiển nhiên, mỹ nữ có đặc quyền. Phương Chính bắt đầu thu nhỏ phạm vi tìm kiếm về thành phố Hắc Sơn. Kết quả lập tức ngay người. Tất cả tin tức của thành phố Hắc Sơn, đại khái đều viết về hắn. Mà tin thứ nhất, nổi bật nhất là của Tỉnh Nghiên viết. Nhìn đến đây, Phương Chính liền bừng tỉnh đại ngộ. Trung ương dù lợi hại, nhưng chỉ nhắc đến hắn có một câu thôi, chưa từng giới thiệu sâu thêm. Nhưng Tỉnh Nghiên đối với việc này lại bỏ rất nhiều công sức, dẫn theo một đám người khoa trương giúp hắn. Hơn nữa miêu tả việc chầu cơm càng thêm chân thực. Phương Chính không chỉ xuất hiện hời hợt, mà là chủ đạo, tựa như chúa cứu thế từ trên trời rơi xuống. Dùng phương thức cứu thế, cứu vớt tất cả mọi người. Sau khi xem xong, Phương Chính thậm chí còn cảm thấy sùng bái bản thân. Hắn thật sự đẹp trai vậy sao? Mặc dù có chút điểm, vì hắn không nói nên không được ghi lại. Nhưng trong ngày này vẫn mô tả hắn anh minh thượng võ, đẹp trai vô địch. Phương Chính xem chừng, đây mới là mấu chốt nhất. Hắn nổi danh trong cả thành phố, nên lãnh đạo huyện mới tới xem, biểu thị sự quan tâm. Chỉ thế thôi, không có ý gì khác. Hết thảy đều rõ, Phương Chính cũng yên lòng, an tâm ở hậu viện, thưởng thức trà đọc kinh thư, khoan thai tự đắc. Phương Chính cảm thấy thoải mái, lại có người sắp phát điên rồi. Đó chính là trưởng thôn Vương Hữu Quý, bí thư Đạm Cự Quốc, cùng mấy người kế toán Dương Bình. Sao lại nhiều người như vậy? Không phải nói chỉ có 3 xe thôi sao? Xe còn chưa tới, đã có nhiều người như vậy rồi. Vương Hữu Quý nhìn đám người đông nghịch nghịch trước mắt, thật không biết nên khóc hay nên cười. Vốn chỉ nhận tin, đã thấy người hơi nhiều, sợ thôn không tiếp đại nổi, có điều miễn cưỡng thì vẫn có thể ứng phó được. Nhưng bây giờ lại có nhiều người tới tự phát như vậy. Giờ khắc này, từ đầu thôn đến cuối thôn, thậm chí là phạm vi đất trống ở ngoài thôn đều bị các thôn dân quơ cuốc dọn sạch cỏ dại, dùng để đổ xe. Coi như thế, cũng chưa đủ dùng. Thế là mấy người tống nhị cẩu chỉ có thể tiếp tục xử lý mấy khu đất trống, tranh thủ tạo thành chỗ để xe tạm thời, thật cũng không còn cách nào khác. Tương đối so với mấy người tống nhị cẩu khí thế ngất trời, mấy người Đàm Cự Quốc thì sắp điên lên rồi. Bởi quá nhiều người, trong thôn toàn người ngoài, dù không tới mức ném gà ném vịt, nhưng người này hỏi một câu, người kia hỏi một câu cũng đủ khiến bọn họ sức đầu mẹ trắng. Nhất là Vương Hữu Quý trực tiếp dẫn theo Tôn Tiền Trình, cùng mấy thôn dân khác, lập chốt ngoài đường lên đuổi, không phải vì thu phí mà là trưởng thôn, người ta đều muốn lên núi xem nhất chỉ tự. Xem Phương Chính chủ trì, sao chúng ta là phải chặn đường? Mã Thọt hỏi, đường núi chật hẹp, nhiều người cùng lên như vậy, dễ tạo thành nguy hiểm. Lúc đó ai chịu trách nhiệm? Huống chi, Nhất chỉ tự mới bào lớn, nhiều người lên như vậy đoán chừng có thể đạp nát nhất chỉ tự mất. Vương Hữu Quý lo lắng nói, có điều vẫn nở nụ cười. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn lấy việc phát triển nhất chỉ thôn làm mục tiêu sống. Kết quả sống 40 năm trời cũng không làm được gì. Nhiều nhất cũng chỉ giúp các thôn dân sống tốt hơn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là nghèo. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong lúc hắn gần như tuyệt vọng lại gặp được Phương Chính. Một năm đã khiến nhất chỉ thôn thay đổi kinh thiên động địa. Không đến mức phú giáp một phường, nhưng nhà nào cũng đều trở nên khá giả. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, có lúc mà nhất chỉ thôn lại có nhiều người tới như vậy. Nhìn đám người trước mắt, trong mắt Vương Hữu Quý, đây đều là tiền di động à. Có điều Vương Hữu Quý cũng hiểu rõ. Muốn kiếm tiền, nhất định phải làm phục vụ, bảo đảm an toàn đến nơi đến chốn. Mà càng quan trọng hơn là phải bảo hộ tài nguyên, tuyệt đối không thể vì lợi ích trong thời gian ngắn mà phá hoại tài nguyên, bảo hộ du khách, bảo hộ nhất dị sơn, bảo hộ trạng thái nguyên sinh của nhất dị tự liền trở thành thứ quan trọng nhất. Đem suy nghĩ này nói cho Đàm Cử Quốc, Đàm Cử Quốc cũng lập tức đồng ý. Lúc này mới có hoạt động lập chốt ở trước đường lên núi, đồng thời an bài các thôn dân để du khách xếp hàng. Đám học đồ, mã thuật căng dẫn người, làm tạm một cái hàng rào trúc. Nhìn hàng rào dựng lên các thôn dân, ngăn đường lên núi, không ít người tỏ thái độ tức giận. Quả là điêu dân, trốn thăm sơn cùng cốc. Thấy chúng ta muốn lên núi, liền lập tức chạy đến thu phí. Có người phàn nàn nói, thật đúng là quá đáng. Trước kia tới, tôi đã tìm hiểu, nơi này không phải là khu du lịch. Ra vào tùy ý, sao có thể lập trạm thu phí được? Đúng vậy, trên nhất chỉ sơn có cao tăng, sao người dưới núi lại quá đáng như vậy? Đúng là Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi, đám thôn dân này bị tiền là mờ mắt rồi. Đám người mồm năm miệng mười bàn tán, cho dù mọi người nghĩ xem có muốn rời đi hay không, thậm chí là muốn báo cảnh sát. Một người đột nhiên giơ bảng chạy đến, vừa chạy vừa hô. Nhường đường, nhường đường, nhường đường. Chương đều đã tới. Đám người hiếu kỳ nhìn sang. Không phải là tiêu chuẩn thu phí chứ? Thôn này đúng là quá đáng. Chỗ này vốn không có thu phí. Thấy nhiều người đến liền nổi lòng tham. Cái này có khác gì cướp bóc chứ? Đúng vậy. Đám người càng nói càng tức giận. Tâm tình đang vui vẻ cũng biến mất. Đang có người muốn nổi giận, Tượng Chu đã lấy treo cây bảng lên cây cột. Phiền Thanh thì lấy loa lớn lễ phép hô. Bà con chú ý, đường núi chật hẹp, thôn chúng tôi không nghĩ tới sẽ có nhiều người tới như vậy, nhiều người cùng lên sẽ nguy hiểm, cho nên cần phải xếp hàng lên núi. Mọi người yên tâm, lên núi miễn phí, không thu bất luận phí tổn, nhất chỉ thôn cũng cung cấp nước miễn phí. Đám người nghe xong lại nhìn nội dung viết trên bảng, mấy người phản ứng thái quá lúc nãy lập tức đỏ mặt, hiển nhiên là bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Các du khách vốn có chút oán khí, lúc này đều tự động xếp hàng. Vương Hữu Quý sắp xếp người theo các du khách. 10 người một nhóm, cách nhau 5 phút, mới cho lên một nhóm. Sau đó lại để Quảng Tượng Phong cùng các học sinh làm một cái chốt chặn ở trên núi. Trên dưới hợp tác, đảm bảo trên đường sẽ không xuất hiện quá nhiều người, tránh cho chen chúc mà xảy ra việc bất đắc dĩ. Du khách lên núi từng đám một, Vương Hữu Quý mới thở nhẹ, nhưng rất nhanh lại muốn khóc, bởi lãnh đạo huyện sắp tới rồi. Có điều, nhóm lãnh đạo huyện này lại rất tùy ý, tuy có lãnh đạo địa phương tiếp đón, nhưng vẫn lẫn vào trong đám người. Vương Hữu Quý vốn định cho người dẫn đường, kết quả là bị người ta từ chối. Tiểu Vương à, không cần quan tâm chúng tôi. Không nghĩ tới, nhất chỉ thôn của các cậu lại có nhiều du khách đến như vậy. Cậu làm rất tốt, có điều đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau cậu có một nhóm lớn đang tới nữa. Cậu không cần phải theo chúng tôi cũng tranh thủ tới nghỉ ngơi một chút thôi, không tính là công vụ. Tùng Vũ huyện chúng ta mỗi ngày được nghe tiếng chuông tiếng trống thúc trời dường, hôm nay xem như mới chính thức lên nhất chỉ tự gặp cao tầng. Đồng chí bí thư huyện cười ha ha nói, thế nhưng Vương Hữu Quý nhìn sang người khác. Được rồi, không cần nhìn nữa, chúng tôi có tay coi chừng. Hơn nữa, cậu đi theo thì cũng không tiện cho chúng tôi chơi. Cứ vậy đi, cậu tranh thủ làm việc đi thôi. Chủ tịch huyện cũng nói. Vương Hữu Quý thấy hai vị lãnh đạo nghiêm túc nói, hơn nữa đúng là còn có xe du lịch tới nữa. Chỗ này tạm thời cần hắn chỉ đạo, cho nên đành phải cáo từ rời đi. Mắt thấy một đám người ngăn ở dưới núi, Vương Hữu Quý cảm thấy đây cũng không phải cách hay, thế là để người đi chuẩn bị hàng trúc, miễn phí cung cấp cho mọi người. Kết quả vừa uống, không ít người liền tán dương, gọi nhau muốn mua về một chút. Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức vui vẻ cười, tranh thủ gọi người đem hàng trúc tới bản. Cái gọi là trà hàng trúc chính là làm từ măng, chỉ có điều măng trúc ở đây khác măng bình thường. Sau khi phơi khô hoàn toàn không bị biến sắc, tự như có một khối hổ phách uống nếp. Nhưng một khi rơi vào trong nước, không đến mấy phút liền biến thành màu xanh biếc, tự như rót một chén ngọc, hết sức xinh đẹp. Từ ngoại hình đến vị đạo đều rất tốt. Vương Hữu Quý nghĩ một cha ba, dứt khoát làm cơm lam, điều khác đem đến. Những thứ này giá không đắt nhưng lại đều có đặc sắc riêng, rất nhanh đã hấp dẫn các du khách. Các thôn dân càng thêm vui mừng. Đếm tiền đến mỏi tay, ai nấy làm việc đều rất nhiệt tình. Ngay cả Manh Manh cũng bị lôi tới. Mặc một bộ quần áo gấu trúc, ôm một bó hạt châu, giả mạo quốc bảo, kết quả thế mà bán được hết đồ. Tung tiền trình cười muốn nứt răng. Có người mua thì có người buồn. Trên đường lớn không ít người buồn bực, nhìn hàng dài tắc nghẽn ở trên đường. Sớm biết nhiều người như vậy tôi đã không đến đây. Đây là suy nghĩ của đám người, mọi người đều là người phụ cận, xa nhất cũng. Chỉ là ở thành phố Hắc Sơn, lái xe một chút là đến đây, không đáng để bị kẹt xe trên đường. Có điều có người gấp hơn. Tuyết Anh tỷ, tôi cảm thấy sợ là chúng ta không thể đến được trước khi trời tối rồi. Người đại diện tiểu lưu của Lý Tuyết Anh, dở kính, khổ sở nói. Lý Tuyết Anh cười ha ha, không vội, dù sao gần đây cũng không bận lắm, nghỉ bệnh, có thời gian. Được rồi, nhưng đúng là không hiểu được vì sao cô lại thích nơi này đến vậy. Tiểu Lưu ghé vào bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc đương điệu bên ngoài, có chút bất đắc dĩ, cô thực sự không hiểu được. Lý Tuyết Anh không thiếu tiền, vất vả mới được nghỉ ngơi, sao không đi mấy chỗ đẹp đẹp, hoặc đi spa nghỉ dưỡng các thứ. Lý Tuyết Anh không nói, ngồi dựa vào ghế, trong đầu hiện lên một thân ảnh ôn hòa, đạt đến vị trí như cô hiện tại, có phong cảnh gì mà chưa thấy qua. Thứ cô muốn không phải là cảnh đẹp, mà là tâm hồn yên tĩnh. Mà tới những nơi chùa chiền, đạo quan như vậy, thật sự khiến cô cảm thấy yên tĩnh, nhưng vẫn luôn có cảm giác tôn giáo không thuận. Nhưng nhất chỉ tự thì khác, mặc dù cũng là chùa, nhưng phương chính khiến người cảm thấy phương chính không phải là một hòa thượng. Đây là một người đơn giản ấm áp, lúc đối mặt với hắn không hề có cảm giác thần trung, mộ cổ, tĩnh mịch của Phật môn, chỉ có cảm giác đơn giản, tự như nhẹ nhõm ở nhà, không cần ngụy trang, không cần nghĩ nhiều, muốn nói gì thì nói, lòng đầy yên tĩnh. Cô thích cảm giác này, bởi cô biết phương chính không có sợ cầu gì, sẽ không vì địa vị của cô mà đối đãi khác đi. Cũng không vì cô xinh đẹp mà có dị sắc. Đang lúc Lý Tuyết Anh ngồi ngẩn người, một cô gái mặc cổ trang chậm rãi đi qua. Người này cõng hành lý, ôm một cây đàn cổ, tóc dài, quét gió. Trong nháy mắt đó, Lý Tuyết Anh đều có chút ngây người, không nhịn được mà tán thán. Người này đúng là một vận vị nữ nhân. Tiểu Lưu cũng nói, đúng vậy, chị Tuyết Anh. Lần đầu tôi thấy có một người cổ vận như người này vậy, nhưng nhìn không giống diễn viên lắm. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, diễn viên bình thường không thể diễn được khí chất như vậy, đây là khí chất riêng biệt, tự nhiên thiên thành. Không biết người này mặc như vậy để đi đâu, không phải cũng đến Nhất Chỉ Sơn chứ? Sao có thể, mặc như vậy sao có thể lên Nhất Chỉ Sơn? Tiểu Lưu lắc đầu. Lý Tuyết Anh cười một tiếng, chỉ có điều cô cảm thấy người này hẳn là đi Nhất Dĩ Sơn. Lúc này đã thấy có người hạ kính xuống bắt chuyện. Mỹ nữ, đi nhờ xe không? Mỹ nữ cổ điển ôn hòa cười nói, tôi đi Nhất Chỉ Sơn, có điều không cần đi nhờ đâu, cảm ơn. Người đi cùng tôi ở thành phố Hắc Sơn, tới còn chưa ra được khỏi trấn của Tùng Vũ đâu, mà tôi thì đã đến đây rồi. Chương, chú cảnh sát, có quản không? Lời này vừa nói ra, người trong xe liền có chút xấu hổ, có điều chợt tỉnh ngộ. Cô từ thành phố Hắc Sơn tới à? Ừ. Mỹ nữ khẽ gật đầu, sau đó, phiêu nhiên rời đi, tựa như dương liễu trong gió. Không ít người thấy đều khẽ ngây dại. Tôi nhớ ra rồi, bảo sao lại quen mắt như vậy, đây không phải là ái đồ Đoạn Liễu của cụ lão gia tử sao? Còn có danh xưng nhạc gia cổ điển trẻ tuổi nhất nữa. Không phải người này đã không gãy đàn nữa sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lý Tuyết Anh đột nhiên lấy lại tinh thần hô lên. Ai, tôi cũng nhớ rồi. Chúng ta còn có lần nghe nhạc hội của cô ấy rồi thì phải. Lúc đó nghe bài Lương Trúc, khiến tôi khóc sướt mướt. À, sao cô ấy lại đến Nhất Chỉ Sơn? Không lẽ lại có quan hệ với Phương Chính Tiểu Hòa Thượng? Tiểu Lưu vô cùng nghi hoặc nói. Tiểu Lưu à! Lý Tuyết Anh bỗng cười nói. Sao vậy? Tiểu Lưu dù mơ hồ nhưng đột nhiên lấy lại tinh thần cảnh giác nói. Không được! Được rồi, ngoan, thông minh như vậy làm gì? Cô lo lái xe đi. Cũng gần tới Nhất Chỉ Sơn rồi, nếu cứ đi với tốc độ này, thật đúng là đi bộ còn nhanh hơn. Tôi đi nói chuyện với Đoạn Liễu. Nói xong, Lý Tuyết Anh liền xuống xe. Tiểu Lưu thấy thế, liền khổ sở ôm đầu. Sao vị đại minh tinh của cô lại như thế à? Người khác thì hận không thể để người đại diện đi theo 24/24 hỗ trợ làm việc vặt. Còn vị đại minh tinh này, tựa như hận không thể 24 giờ bỏ mặc cô. Hơn nữa, đây còn không phải lần đầu như thế. Mặc kệ Tiểu Lưu suy nghĩ gì, Lý Tuyết Anh nhanh chóng đuổi theo Đoạn Liễu. Mặc dù không tháo kính trăm, nhưng Đoạn Liễu vẫn có thể nhận ra Lý Tuyết Anh. Hai người hàn huyên mấy câu, càng nói càng hợp ý, sau đó kết bạn mà đi. Hai vị mỹ nữ, một cổ trang, một hiện đại, đi cùng nhau, nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Đầu heo, cái này là đạp thu mà cậu nói sao? Hay là bình thường thuận lợi quá, nên muốn trải nghiệm cái cảm giác kẹt xe? Trong một chiếc BMW, một thanh niên phàn nàn nói. Người lái xe bất đắc dĩ lắc đầu. Ai biết đến chỗ này, cũng bị kẹt được. Muốn quay đầu cũng khó. À, người đẹp kìa. Người đẹp gì? Giờ tôi chỉ muốn về nhà. Binh tử khổ sở nói, có điều cũng thuận thế nhịn sang. Trong xe nhàm chán như vậy, nhìn mỹ nữ ở ngoài cũng coi như giải buồn. Kết quả vừa nhìn sang, hai mắt binh tử lập tức sáng lên. Dáng người này, gương mặt này tuy bị kính trăm che mất ba phần mặt, nhưng với kinh nghiệm của hắn, đây tuyệt đối là người đẹp. Quan trọng nhất là bên cạnh người đẹp hiện đại này còn có một người đẹp cổ trang. Giờ còn muốn về không? Đầu heo cười hắc hắc. Binh tử lắc đầu, không về nữa. Sau đó kéo kính kêu lớn. Người đẹp à, đi đâu vậy? Hai vị mỹ nữ đi thẳng không nói. Từ lúc đi đến giờ, hai người thật không biết đã bị hỏi câu nhàm chán này bao nhiêu lần rồi. Nhìn hai vị mỹ nữ trước mắt đi qua, binh tử kích động nói. Đầu heo, tôi thấy mùa xuân của tôi tới rồi, tôi muốn yêu đương. Cút đi, cậu thấy người đẹp nào mà không nói như vậy? Đầu heo không thèm để ý tên gia hỏa không biết xấu hổ ngồi ở sau. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, binh tử cười hắc hắc nói. Đầu heo, cậu cứ ngồi trong xe đi, mà đi từ từ nhé. Anh đột nhiên muốn đi bộ một chút, ha ha. Nói xong, binh tử tự đuổi theo mỹ nữ. Đầu heo thấy vậy lập tức xúc động muốn khóc, hắn cũng muốn đi theo, đáng tiếc xe này chỉ còn hắn. Không thể bỏ lại được, chỉ có thể dương mắt nhìn theo. Có binh tử dẫn đầu, không ít đám sát lang tới tấp mở cửa xe. Sau đó, mặt dày mày dạn xuống xe chào hỏi. Không để ý à? Không sao, ta theo chỉ nhìn cũng được. Dần dần, người càng lúc càng đông. Đường chỉ rộng như vậy, lúc đầu đã vốn khó có thể đi được, giờ lại càng thêm tắc đường. Cuối cùng, binh tử không nhìn được cầm điện thoại bấm số. Đội cảnh sát giao thông phải không? mấy anh mau tới đi, đường tới Nhất Chỉ Thôn bị kẹt cứng rồi. Chúng tôi sớm biết, mong anh kiên nhẫn chờ khai thông, phối hợp với đồng chí, ở đó xe dịch chỗ đậu. Cảnh sát giao thông kiên nhẫn trả lời, không phải, tôi không nói kẹt xe, tôi nói là người cũng bị kẹt rồi, các anh có quán không? Binh tử khổ sở nói, kẹt người à, đánh nhau sao? Cái này các anh tìm cảnh sát trật tự, hay là để tôi gọi giúp anh liên hệ? Cảnh sát giao thông nói, ấy, không phải, tôi nói là kẹt người như kẹt xe vậy. Binh tử nói, đến cùng là kẹt xe hay là kẹt người? Được rồi, chúng tôi chỉ quản kẹt xe, kẹt người không biết. Cảnh sát giao thông cảm thấy kẻ này gọi đến gây rối, lập tức tắt máy. Binh tử bất đắc dĩ, nhìn biển đầu người trước mắt, buồn bực muốn khóc. Hôm nay sao lại có nhiều người như vậy à? Binh tử không biết, một đám lưu manh đuổi theo mỹ nữ, mấy người trên xe nhìn xuống, thấy người ở dưới vượt qua được. Một số người ít kiên nhẫn lập tức mở cửa xuống xe theo, dần dần người xuống sau, thấy đông người đi bộ cũng xuống. Hóng gió giải buồn, thậm chí còn có các bác gái mở nhạc nhảy múa loạn thành một bầy. Mà đây mới chỉ là khung cảnh trên đường, càng xa phía sau. Còn có xe khách du lịch đang tới, từng người khổ sở chờ mong có thể nhích thêm mấy phần. Dưới núi đầy náo nhiệt, trên núi là vô cùng yên tĩnh. Ôi trời ơi, cái này đâu ra vậy? Quảng Tường Phong vút mắt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn hồ nước xuất hiện trước mắt. Phiền Thanh bên cạnh cũng thấy ngẩn người. Bọn họ không chỉ một lần lên Nhất Chỉ tự, cho nên có thể chắc chắn 100%. Trước kia trên Nhất Chỉ Sơn tuyệt đối không có cái hồ nhỏ xinh đẹp như vậy. Phàm là người từng đến Nhất Chỉ tự đều bị cái hồ nước này đột nhiên xuất hiện, cùng cảnh đẹp phản chiếu trong đó làm cho rung động. Đồng thời đều hiện lên một thắc mắc. Từ lúc nào mà Nhất Chỉ tự lại có một cái hồ nhân tạo, sáo đoạt thiên công đẹp như thế? Con người lần đầu đến Nhất Chỉ tự lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm. Bọn họ cũng khẳng định trên mạng không hề nhắc đến cái hồ nước nhỏ này. Có điều đây cũng không phải điểm quan trọng. Điểm quan trọng là cái hồ này quá đẹp, mặt nước tĩnh như gương, hình ảnh phản chiếu còn đẹp hơn cả kỹ xảo điện ảnh. Từ khoảng cách gần nhìn lại, độ sâu càng khiến cho người chấn kinh. Ôi trời, sợ là phải sâu đến 8-9 mét. Sao như vậy mà có thể nhìn thấy cả sỏi đá nhỏ bên dưới? Chà chà, nước này thật trong, không biết có uống được không? Có người nói nhỏ. Kết quả, một ông lão đột nhiên ngồi xổm xuống, đang muốn vung tay múc nước lên uống. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật, thí chủ, nước này không thể uống. Lão nhân sững người quay lại, chỉ thấy một tiểu hòa thượng xuất hiện, mặt nghiêm túc chắp tay nói.